Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 586, chương 586, say rượu con thỏ 6. Trình Chi Ngôn quyết định không nói. Hắn ngược lại là phải xem thật kỹ một chút. Gia hỏa này cuối cùng đến cùng so tay đến mấy. Nhưng mà tiểu thỏ tay lại là đứng ở con số 4 bên trên. Bất động. Hai người bọn họ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ mà lẫn nhau đối với nhìn sau nửa ngày. Trình Chi Ngôn bất đắc dĩ hỏi. Cho nên là uống 4 chén sao? Ân, tiểu thỏ vui sướng gật đầu. Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng ngốc hề hề gật đầu bộ dáng. Trong lòng nhịn không được một trận buồn cười. Nhìn bộ dạng này, đoán chừng vẫn là hòa với uống 4 loại khác biệt cốc tai. Loại rượu này, vừa mới bắt đầu uống thời điểm, không có cảm giác gì. Giống như là uống đồ uống một dạng, nhưng là hậu kình lại là hết sức lớn. Giống tiểu thỏ loại này một chén rót rượu lượng, 4 chén còn có thể y nguyên kiên định lấy, cũng coi là không dễ dàng. Trình Chi Ngôn trầm ngâm chốc lát, sau đó đưa tay sờ sờ nàng đầu hỏi. Ngoan, người ăn no rồi sao? Ân, tiểu thỏ tiếp tục khoái trá gật đầu. Vậy chúng ta về nhà đi. Tốt, tiểu thỏ cười híp mắt trực tiếp hai tay mở ra, ôm Trình Chi Ngôn cổ. Giống con gấu túi một dạng treo ở trên người hắn. Làm nũng nói. Đi thôi. Đi thôi. Chúng ta về nhà đi. Nói xong. Lại tại hắn trắng nõn trên gương mặt dùng sức bẹp một cái. Trình Chi Ngôn có chút im lặng. Con hàng này sẽ không phải là dự định liền lấy dạng này hình thái từ nơi này tiệm ăn Tây bên trong. Đi ra ngoài sao? Sẽ khiến nhìn chăm chú được chứ? Tiểu thỏ. Người uống say. Trình Chi Ngôn thanh âm thật thấp tại nàng bên tai hỏi. Không uống say à, ta rất thanh tỉnh. Tiểu thỏ lắc lắc đầu, ánh mắt sáng tỏ hồi đáp. Vậy ngươi từ trên người ta xuống tới, đi cho ta một đường thẳng nhìn xem. Trình Chi Ngôn đưa tay đem tiểu thỏ vòng quanh cổ mình cánh. Tay giật giật, sau đó để cho nàng hảo hảo đứng đấy. Đi, đường thẳng. Tiểu thỏ có chút chần chờ mà nhìn xem hắn. Ân. Là đi bước chân mèo a. Tiểu thỏ vui lên, cười đến một mặt ngây ngô bộ dáng. Gật đầu nói, không có vấn đề, ta cho ngươi đi một cái. Vừa dứt lời, nàng liền tại Trình Chi Ngôn chỗ ngồi đứng bên cạnh tốt. Sau đó phong tình vạn chủng lắc lắc tinh tế vòng eo. Dọc theo trên sàn nhà ám văn, động tác yêu nhã đi bắt đầu bước chân mèo a. Ân, bước chân có chút hỗn loạn. Đường thẳng có chút bẻ cong, phương hướng có chút mất khống chế. Trình Chi Ngôn cau mày nhìn xem tiểu thỏ đi tới con run dây. Ở trong lòng âm thầm đánh giá lấy, nhưng mà không nghĩ tới. Tiểu thỏ đi đến phòng một chỗ khác lúc, đột nhiên đứng lại, phong thái thướt tha mà xoay một vòng về sau. Vậy mà bắt đầu thoát bản thân đồng phục áo khoác. Nàng đem đồng phục áo khoác cởi ra về sau, lại đem lấy áo khoác xoay một vòng. Tiếp lấy một tay dắt lấy đồng phục áo khoác cổ áo choàng tại trên bả vai mình. Lắc lắc lắc lắc lại hướng về Trình Chi Ngôn đi tới. Trình Chi Ngôn nhịn không được đưa tay đỡ lấy trán mình. Hình tượng này, quả thực để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Tiểu thỏ đi trở về Trình Chi Ngôn bên người. Động tác tiêu sái đem chính mình đồng phục áo khoác hướng về trên ghế quăng ra. Sau đó hai tay tự động lại vòng lấy Trình Chi Ngôn cổ. Cười hì hì hướng về hắn hỏi. Nước chanh ca ca, ta bước chân mèo đi được được chứ? Tốt, đi được tốt. Trình Chi Ngôn mạn bất kinh tâm gật đầu tán dương. Nhưng trong lòng thì đang vang. Liền loại trạng thái này, còn không bằng để cho hắn trực tiếp đem nàng ôm ra đi đây. Bằng không thì mà nói, ai biết nàng đi đến nhà hàng Tây Đại Đường thời điểm, có thể hay không đột nhiên bắt đầu thoát y phục trên người. Sau đó xoay quanh vòng, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi-. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K.